Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, Tử Tinh Phong Mật. Qua ước chừng khoảng một canh giờ thời điểm, Bạch Hùng Bạch bọn người thản nhiên trở về, từng cái mặt mày hớn hở, mừng tít mắt, không đợi Vân Dương đặt câu hỏi, Bạch Hùng Bạch chủ động nói rõ. Trả thù lao không những thuận lợi lấy được, hơn nữa còn cho thêm 2.000 thánh nguyên tệ. Lần này công việc xuống tới, tổng cộng kiếm lời 3.000 đại nguyên, quả thực kiếm một món hời. Đây nhất định cùng chiếc nhẫn kia có quan hệ, cũng không biết chiếc nhẫn kia bên trong đến cùng là một ít thứ gì. Chỉ là mang như vậy một viên nhẫn không gian, liền cho thêm nhiều như vậy trả thù lao. Công việc như vậy kế tại sao không nhiều đến mấy chuyến. Mỗi ngày làm, ngày ngày làm, đó cũng là càng nhiều càng tốt đó à. Hối hận à, tại sao liền không có vụng trộm mở ra nhìn xem. Mở mang tầm mắt à. Vân Dương trong phòng, trên mặt đều là xem thường đến cực điểm biểu lộ. Cái kia áp vận trong nhẫn đồ vật. Bạch Hùng Bạch bọn người tự nhiên là không biết. Nhưng lại sao có thể thoát khỏi Yến Quá Bạt Mao Mây đại trưởng môn pháp nhãn. Sớm liền nhìn qua, như quả nhiên là đồ tốt. Trời cao chín thước Vân trưởng môn sao lại buông tha. Đã sớm cầm đi, chỗ nào sẽ còn giữ lại các loại thu hàng chi yêu tiếp thu. Cái kia phong cách cổ xưa trong nhẫn bất quá là một thanh kiếm. Phẩm chất bất quá tương đương với huyền hoàng giới thượng phẩm tiêu chuẩn kiếm mà thôi. Chỗ nào có thể vào Vân Dương con mắt, ân, còn có một số cái gọi là thiên tài địa bảo, nhưng đều là chút đối với yêu tộc hữu dụng, vẫn còn không tính là đỉnh cấp mặt hàng, căn cứ vào không đánh cỏ động rắn, được không bù mất tâm thái. Vân Dương nhẹ nhàng buông tha, đương nhiên nguyên nhân chính hay là bởi vì những cái này mặt hàng, thật sự là quá bình thường a, để không nổi người nào đó hứng thú. Đằng sau, Vân Dương tùy ý chỉ điểm một chút vài đầu gấu tu hành. Bất quá thuận miệng mấy câu, liền để vài đầu gấu tu vi thế mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Bạch Hùng Bạch các loại lập tức như mỗi ngày người. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Quả nhiên là thế hệ trước đỉnh cấp cường giả. Cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Thể hồ quán đỉnh. Nói chung cũng liền không gì hơn cái này đi. Chúng yêu hùng vui mừng khôn xiết sau khi càng may mắn chính mình trời yêu vận mệnh tốt. Rõ ràng không hiểu gặp ta sông thẳng quỷ môn quan. Sửng sốt bị chính mình trời yêu đi ra đường sống. Đi ra đường sống không được dừng. Còn dính vào bực này danh sư. Vận khí này cũng là không có người nào a. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Hùng Bạch bọn người thẳng tại khách sạn bên cạnh thuê một cái quầy hàng. Đem chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch hàng hóa dần dần mang lên đi. Bắt đầu giao hàng, hơi quý giá một điểm đồ vật, đều có thể đưa vào đấu giá lâu. Mà Bạch Hùng Bạch các loại này sẽ bán ra đồ vật. Lại đều không đủ tư cách tiến vào mặt hàng. Nói cách khác. Mặc dù những vật này thật là bọn hắn xuất sinh nhập tử sau khi đổi lấy, nhưng đem so sánh với chân chính chân bảo tới nói, nhưng căn bản liền không đáng cái gì, giá trị không được mấy đồng tiền. Vân Dương tâm niệm vừa động sau khi thẳng lấy ra hai vò tử tinh phong mật, giả dạng là 100 cái bình nhỏ con, để Bạch Hùng Bạch cùng nhau cầm lấy đi giao hàng, một lần chỉ có thể xuất ra 10 bình. Cách nửa canh giờ lấy ra một lần. Trước đó ngươi uống cái kia một bát. Là pha loãng qua. Cái này. Là còn nguyên không có pha loãng. Còn có. Vi sư tử tinh phong mật. Không thể tầm thường so sánh. Chính là phong vương mật. Há lại bình thường tử tinh phong mật. Nhưng so sánh. Ân. Cái này thật sự là phong vương mật. Tử tinh phong mật mặc dù tại ngoại giới là có tiền mà không mua được mặt hàng cao cấp. Nhưng ở Vân Dương cái này đã sớm nát đường cái. Có Lục Lục ở phía sau ủng hộ Vân Dương. Tự nhiên tại mật ong trên phẩm chất làm mưu đồ lớn. Kỳ thật cái này Phong Vương mật tại Vân Dương cũng bất quá chính là tiện tay cho hàng thông thường. Phía trên nhưng còn có cao cấp hơn Tử Tinh Phong Hoàng mật. Đó mới là Tử Tinh Phong mật mộng ảo giật phẩm. Khoáng thế côi bảo. Cái gì? Tử Tinh Phong Vương mật. Đây không phải là so phổ thông Tử Tinh Phong mật còn muốn chân quý rất nhiều lần cực phẩm. A, sư phụ, ngài cái này hoàn toàn có thể đưa vào đấu giá lâu a. Giao cho chúng ta bên này bán như vậy, đơn giản chính là cái kia bạo điển thiên chân. Không cần phiền phức như vậy, đưa vào phòng đấu giá sẽ chỉ rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vậy ngài mật ong này yết giá bao nhiêu phù hợp đâu? 20,000 thánh nguyên tệ một bình. Hoặc là dùng đồng giá thiên tài địa bảo đổi. Nhớ kỹ là đồng giá mặt hàng mới có thể trao đổi. Đối phương nếu là người sáng suốt, tự nhiên sẽ cho tương đương mặt hàng. Vân Dương rất nhanh liền đứng yên hạ giá tiền. 21,000 bình nhỏ không có pha loãng qua Tử Tinh Phong Vương mật. Gần như không thể lấy nói là rất rẻ, mà là phải nói, tặng không, nếu là đưa vào bán đấu giá, chỉ là giá khởi điểm tối thiểu liền phải chụp tới 100,000 một bình. Nhưng Vân Dương hiển nhiên chí không tại tiền, hắn cần quấy Phong Vân, mượn nhờ những này cực phẩm Tử Tinh Phong mật tìm tòi trước khi hành động. Quả nhiên, Tử Tinh Phong Vương mật vừa mới bày ra đi, lập tức liền đưa tới vây xem. Càng tại một cái trong tay có chút tích xúc cộng thêm có nhãn lực người mua đến tay xác nhận. Sau khi một truyền 10 truyền trăm, trong thành vô số yêu tộc tại hướng về mặt này tụ tập tới, nhất là nữ yêu, cái kia trực tiếp chính là hai mắt phát sáng, nhìn không chớp mắt. Tử Tinh Phong mật ngoại trừ có được tẩm bổ tu giả kinh mạch căn cốt hiệu năng bên ngoài, còn có một cái khác truyền thuyết kỳ hiệu, đó chính là thường xuyên phục dụng Tử Tinh Phong mật mà nói, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Vĩnh bảo thanh xuân, mặc kệ là đối với nữ nhân hay là đối với nữ yêu, lại hoặc là trên đời hết thảy giống cái sinh mệnh tới nói, vậy cũng là không thể ngăn cản, không thể kháng cự dụ hoặc. 10 bình Tử Tinh Phong Vương mật rất nhanh liền bán xong, mà lại hết thảy cũng chỉ bán 3 nhà. Cái thứ nhất đắc thủ tự nhiên là cái kia có nhãn lực người mua. Bất quá nàng cũng chỉ có nhãn lực, tài lực có hạn, cũng chỉ mua 2 bình liền lại không dư tài. Bất quá có thể tới tay 1 bình Tử Tinh Phong Vương mật đã là cơ duyên lớn. Theo gió âm thanh truyền ra, nghe hỏi mà đến một cái hạc tộc mỹ phụ vốn định muốn một hơi toàn nuốt vào. Nhưng theo sát đằng sau lại tới một cái, song phương tận hết sức lực liều chết cố gắng, rơi vào đường cùng đành phải nhường ra đi một nửa. Nhưng là mua xong đằng sau, hai nữ yêu cũng không rời đi, mà là đứng ở một bên quan sát, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Xác nhận bạch hùng bạch các loại yêu còn có không có hàng tồn. Nếu là có, liền lại mua. Vì thứ này, táng ra bại sản, cũng ở đây không tiếc. Hai cái nữ yêu trong mắt đều lóe ra khiếp người ánh lửa. Sau nửa canh giờ, nghe hỏi chạy đến, súng lại ở chỗ này nữ yêu đã vượt qua 20 cái. Mỗi một cái đều là hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm bạch hùng bạch. Nếu không phải bên này sớm có văn bản rõ ràng quy định không cho phép cướp bóc, chỉ sợ hiện tại bạch hùng bạch huynh đệ 7 cái đã sớm thịt nát xương tan, chết tại bọn này điên cuồng nữ yêu trong tay. Khi bạch hùng bạch lấy thêm ra 10 bình Tử Tinh Phong Vương mật thời điểm, ở đây những cái kia cơ hồ sắp điên nữ yêu trực tiếp liền điên rồi, càng là trực tiếp mở miệng. 21,000 bình Tử Tinh Phong Vương mật giá cả. Rõ ràng chính là tại tặng không, tuyệt đối không thể. Như vậy mộng ảo giật phẩm, tại sao có thể bán được dễ dàng như vậy? Thứ đồ tốt này, không nói đâu giá, cũng hẳn là 100,000 một bình. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, chính là người bán chủ động tăng giá, hơn nữa còn là tất cả người bán không người phản đối chống lại. Cùng hô ứng, quả nhiên lóe sáng như kỳ quan, mở rộng tầm mắt, mà loại này trạng thái một mực tiếp tục đến nhóm thứ tư thời điểm. Nơi này tụ tập nữ yêu không những không thấy giảm bớt, ngược lại lại nhiều gấp bội trước đó mua được như cũ không đi. Phía sau mới tới càng nhiều, loại này mộng ảo giật phẩm, cho dù ai cũng là sẽ không ngại nhiều. Hợp thời, phương xa một chi đội ngũ đang chậm rãi đến, dần dần mở ra, thành chủ phu nhân đã tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.